Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 98, lưu tin. Bơ thịt nói một hơi toàn bộ mà nói. Sau đó thấp thỏm bất an nhìn ta. Kể cả Thấm Hoài cũng rất thấp thỏm nhìn ta. Ta lại không chú ý tới những thứ này. Ta bị tin tức này cho làm ngốc. Ngớ ra, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Sư phụ muốn đi làm cái gì? Sư phụ không quan tâm ta. Khó trách ta cảm thấy hắn mấy năm nay chung quy có chút lạ quái. Ta không biết mình yên lặng bao lâu. Thẳng đưa tới tay yên nóng tới tay. Ta mới phục hồi tinh thần lại. Thấm Hoài cùng Bơ Thịt không dám nói lời nào. Vô luận là bọn họ trung gian cái nào đều biết ta cùng sư phụ giữa cảm tình. Có thể nói, từ 6 tuổi rưỡi bắt đầu, ta cơ hồ sẽ không rời đi sư phụ. Lần này lại gắng gượng muốn cùng ta tách ra 3 năm. Đây là ý gì? Ta không hiểu sư phụ tại sao sẽ như vậy. Ta có một loại mãnh liệt, bị vứt bỏ cảm giác. Ta được không cái này? 3 là Bơ Thịt nâng cốc ly dùng sức để lên bàn thanh âm. Hắn không nhịn được, mắng to đến, Tam Oa Nhi, không phải là ta nói ngươi. Ngươi sao cùng một kỹ nữ tựa như? À, ta nhìn Bơ Thịt, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ta tâm tình không tốt. Không biết Bơ Thịt lúc này chọc tới ta là ý gì. Nhưng là Bơ Thịt nhưng quản không để ý nói đến. Tam Oa Nhi, cõi đời này ai có thể dựa vào ai cả đời. Ta trung học cơ sở học xong. Lăn lộn hoàn 2 năm trường kỹ thuật cũng không rời đi cha mẹ sao. Đại nam nhân mỗi nhà. Dù sao phải một người mặt với cái thế giới này. Ngươi làm Khương gia là đang ở nãi Oa Nhi đây. Ngươi bây giờ cũng còn không ngừng sữa. Ngươi nói ngươi không giống cô nàng giống như cái gì. Thấm Hoài điểm điếu thuốc. Cũng cùng ta nói đến. Đúng vậy. Thừa nhất. Ngươi rất may mắn. Khương gia không yên lòng ngươi. Lúc đi cố ý tìm Bơ Thịt đến bồi ngươi. Ta cũng chạy về phụng bồi ngươi. Không cho ngươi độc thân mặt với cái thế giới này. Dĩ nhiên. Cùng Bơ Thịt so với. Ta không tư cách nói lời này. Bởi vì ta đều không rời đi ra. Bơ Thịt khi đó, ta tương tin cũng là một người đi ra đi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Hai người bọn họ một phen cuối cùng để cho ta tỉnh táo lại. Ta đột nhiên cảm giác được là, ta là rất may mắn. Có tốt như vậy hai người bằng hữu đang bồi đến ta. Không phải là rất Thiết Ca Môn cũng sẽ không như vậy nói với ta. Đúng vậy, luôn là muốn một thân một mình nội tâm của ta khổ sở. Rót một ly rượu. Sau đó nói đến, hôm nay cái gì cũng đừng nói. Theo ta uống, 3 ngày sau này, ta cùng Thấm Hoài đạp lên Bắc Kinh xe lửa. 3 ngày này ta cái gì cũng không nghĩ. Liền cùng Thấm Hoài còn có Bơ Thịt uống 3 ngày rượu. Để cho đầu mình tận lực trống không? Vốn là ta dự định đi xem hạ cha mẹ. Vốn là ta dự định đi Miêu Cương. Vốn là cùng rất nhiều vốn là ở sư phụ sau khi rời đi. Đều biến thành mê mang ta không kịp chờ đợi phải đi nhìn sư phụ cho ta lưu thứ gì. Nói cái gì? Ta cảm thấy được chỉ có như vậy tâm lý ta mới có phổ. Ta mới biết ta bước kế tiếp phải làm gì một lần nữa từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh. Mà lần này, sư phụ đã không ở bên cạnh ta. Xuống xe lửa, trở lại quen thuộc Hồ Đồng. Ta thậm chí lan cùng Thấm Hoài nói lời từ biệt một tiếng. Chạy về nhà. Đẩy cửa ra, ta có chút hoảng hốt, bừng tỉnh cảm thấy ta còn có thể nhìn thấy sư phụ ngồi ở trong sân. Nhàn nhã uống trà, chờ ta, nhưng là trong sân vắng vẻ. Cái này cùng lúc trước không giống nhau. Lúc trước hắn cũng thường thường sẽ rời đi. Lâu nhất một lần rời đi 2 tháng. Nhưng ta tổng chi nói hắn có thể trở về. Không giống lần này, hắn thậm chí không muốn tự mình đối với ta nói gì. Liền đi 3 năm, thật chẳng qua là 3 năm sao? Ta hướng vào phòng, trong phòng hết thảy đều không thay đổi, thậm chí không có gì cho bụi. Hiển nhiên sư phụ đã trở lại một chuyến. Ta biết sư phụ thói quen, vào thẳng vào sư phụ căn phòng. Ta cái gì cũng không nhìn, nhãn quang chỉ rơi vào sư phụ để lại cho ta một phong thơ thượng. Ta có chút run rẩy mở ra tin. Sư phụ quen thuộc bút tích in vào ta mi mắt. Thừa nhất, Ngươi trông xem phong thư này thời điểm. Ta đã ở truy tìm, ta nghĩ rằng truy tìm đồ vật trên đường đi. Tha thứ sư phụ không từ mà biệt. Chỉ vì rất nhiều chuyện không thể kể ra. 3 năm là một sư phụ đối với ngươi cam kết. Khi đó nếu như ta không có chết đi. 3 năm sau này tới miêu trại tìm ta đi. Đến thời điểm, ngươi chờ ở trong nhà này. Tự nhiên có người dẫn ngươi đi tìm ta. Trong phòng này đồ vật, ngươi khi còn bé cũng đã gặp. Phần lớn là sư tổ ngươi lưu lại. Ngươi biết sư phụ cũng không có gì tích góp. Tu đạo không dễ. Đặc biệt là bây giờ cái thời đại này. Nếu như không thể đi trước, liền đem những thứ này từng cái mua bán. Ta sẽ không trách ngươi. Ta nghĩ rằng sư tổ cũng sẽ không trách ngươi. Dược liệu ở chỗ cũ. Lưu lại cho ngươi 1 năm phần. Pháp khí cũng ở đây chỗ cũ. Là ta thường dùng 1 ít. Uy lực cũng không tệ lắm. Ta muốn yêu cầu rất đơn giản. 3 năm này, ngươi không thể vọng dùng đạo thuật. Trừ phi tự vệ, bởi vì ngươi đạo thuật còn không thành thục đến có thể làm ngươi giải nạn. Vì chính mình cầu sinh tồn mức độ. Mà dùng đạo thuật làm nhiều chút lấn hiếp người chuyện. Càng là ta không cho. Ngươi nhớ lấy. Ngoài ra, 3 năm này, không nên nghĩ cùng cha mẹ ngươi trưởng tụ. Ngươi biết chính ngươi mệnh số. 1 năm cùng cha mẹ ngươi ngây ngô 1 tháng cũng liền được. Cuối cùng, 3 năm này, ta hy vọng ngươi tinh tập đạo thuật. Ở trong hồng trần càng thành thục. Hy vọng 3 năm sau, thầy trò chúng ta gặp nhau. Ta có thể nhìn thấy một cái không giống nhau ngươi. Tin viết tới đây liền xong. Phía sau là sư phụ lạc khoản cùng ngày tháng. Mà ta nước mắt đã sớm làm ướt thư này giấy. Là, thư này viết rất đơn giản. Cũng không có quá nhiều chữ tình và giải thích. Nhưng là này giữa những hàng chữ trong tiết lộ tin tức cùng cảm tình lại để cho ta không thể không rơi lệ. Sư phụ nói nếu như hắn còn sống. Như vậy ý là hắn phải làm việc tình rất nguy hiểm. Sư phụ cho ta lưu đồ vật. Đối với ta hy vọng. Mỗi một chữ đều là rất thắm thiết cảm tình. Hắn, ta lau khô nước mắt. Nhẹ nhàng chiết hảo tin. Bỏ vào phong thư. Sau đó bỏ vào thiếp thân túi áo trong. Ta quyết định 3 năm này vô luận đi đến nơi nào. Ta đều sẽ tùy thân mang theo phong thư này. Thật ra thì, ta rất muốn đi Miêu Cương. Sư phụ nói qua phải đi Miêu Cương chữa trị tuệ đại gia thương thế. Nói không chừng ta một đường nghe qua Miêu Cương. Ta sẽ tìm được sư phụ. Nhưng là, ta bỏ đi chính hắn một ý nghĩ. Tựa như cùng bơ thịt nói. Ta là không có rứt sữa sao? Sư phụ muốn chính ta rèn luyện 3 năm. Ta lại ngựa không ngừng vó câu đi tìm hắn. Này tính là gì? Đánh ý kiến hay. Ta cuối cùng đoán chẳng phải khổ sở. 3 năm liền 3 năm. Ta không tin ta còn có thể không sống nổi. Sờ một cái túi áo. Thấm Hoài lúc rời đi sau khi. Mượn 500 đồng tiền cho ta. Ta chỉ dựa vào này 500 đồng tiền sinh hoạt đi. Buổi tối thời điểm, ta cho mình làm một hồi đơn giản cơm tối. Chính ăn đâu rồi? Có người đến cửa, ta cho là Thấm Hoài. Mở cửa, lại phát hiện không chỉ Thấm Hoài một người. Cùng hắn cùng đi, còn có Tĩnh Nghi chị dâu. Lúc này, chị dâu bụng đã có nhiều chút rõ ràng. Nhưng là tinh thần còn tốt. Ta vội vàng chăm sóc bọn họ đi vào ngồi xuống. Nhìn Tĩnh Nghi chị dâu. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất không tiền đồ. Cùng nàng sự tình so với. Chuyện của ta lại tính là gì? Chị dâu ngồi xuống. Cái gì cũng không nói nhiều. Trực tiếp hỏi ta. Ta là cùng Khương gia đồng thời trở về. Ta biết toàn bộ sự tình. Ta muốn hỏi ngươi sau này có tính toán gì? Ta không trực tiếp trả lời Tĩnh Nghi chị dâu. Mà là hỏi. Tĩnh Nghi chị dâu. Ngươi sao sẽ đến Bắc Kinh? Tĩnh Nghi chị dâu nói đến, ta phải tới Bắc Kinh ngây ngốc, bởi vì ngươi biết, ngươi Thịnh ca, làm việc không tính là hào quang, mặc dù bây giờ còn đang điều tra, còn không có định tính, nhưng ta phỏng chừng, ha ha tóm lại đâu rồi, ta ở chỗ này đến, là phía trên ý tứ, ta cảm thấy được cũng tốt, nơi nào ngây ngốc cũng không trở ngại ta đem con nuôi lớn. Tĩnh Nghi chị dâu lại nói mơ hồ không rõ. Nhưng ta minh bạch Tĩnh Nghi chị dâu trong lời nói ý tứ. Bởi vì Thịnh ca, Nàng sinh hoạt sau này phỏng chừng cũng không thể tự do. Thịnh ca, chuyện này quá nghiêm trọng chứ. Ta nghĩ tới quỷ dị kia tử sắc thực vật. Ta ngu nữa. Cũng minh bạch. Thịnh ca, là vì cái kia ta đồng thời cũng rất bội phục cái tổ chức kia năng lượng. Lại có thể ở đáy sông. Lão thôn trưởng lợi hại như vậy quái vật dưới tay lấy được kia thực vật. Không biết dùng biện pháp gì. Sau khi, thịnh ca, liền nghĩa vô phản cố đi. Nhìn chị dâu, ta có chút khổ sở. Thẩm Hoài cũng giống như vậy. Nhìn nàng một cái nam nhân đều vì nàng mang đến cái gì a, phải biết chị dâu cũng là cao tài sinh. Cũng có đại hảo tiền đồ. Thịnh ca, như vậy vừa đi, đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều hủy. Không cần suy nghĩ nghĩ cũng biết. Trải qua chuyện này, chị dâu sau này căn bản không khả năng có được trọng dụng nói không chừng. Một thân sở học cũng không chiếm được phát huy. Đây đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói. Là biết bao khó chịu chuyện a, xem ta cùng Thẩm Hoài khổ sở. Chị dâu ngược lại cười lên ha ha. Nói đến, hai tiểu tử ngốc, khác khổ sở, ta rất hạnh phúc a. Có bảo bảo theo ta, Bắc Kinh cũng không thiếu nhân chiếu cố ta. Hơn nữa ta còn có thể dẫn một phần không tệ tiền lương. So với rất nhiều phiêu bạc người mà nói, ta không tính là may mắn sao? Ngược lại ngươi, Tam Oa Nhi, còn không có nói với ta. Ngươi có cái gì dự định đây? Ta nhìn Tĩnh Nghi chị dâu nói đến. Ta đem nơi này sự tình làm một chút. Sau đó ta trước hết hồi thứ tư xuyên nhìn một chút ba mẹ đi. Đừng lo lắng ta, chị dâu, cũng không liền 3 năm sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.